dục ái kama tanya. Trong ba loại ái này, dục ái kama tanya là lòng khao khát các dục trần khả ái thuộc bản thân mình hay đối với người khác. Khác ái này sinh khi thấy một cảnh sắc đẹp là dục ái kama tanya. Ở đây, cảnh sắc không chỉ liên quan đến diện mạo, màu sắc, mà còn liên quan đến toàn bộ hình dáng, thân thể của người đàn ông hay đàn bà, vốn tác dụng như căn bản của sự thấy. Những y phục họ mặc và những vật khác thuộc về cô ta hay anh ta. Cũng vậy, đối với các cảnh trần khác như âm thanh mùi vị, đàn ông, đàn bà, tạo ra những cảnh khả ái và lòng khao khát đối với chúng được gọi là dục ái, kama tanya. Tóm lại, lòng mong muốn hay khao khát đối với bất kỳ một dục trần khả ái nào đều là kama tanya. Mong muốn trở thành một con người, một vị chư thiên, mong muốn được sinh ra là một người nam hay một người nữ, khát khao được hưởng thụ các dục lạc như một con người, như một vị chư thiên, như một người đàn ông hay một người đàn bà. Tất cả những khát khao này cũng gọi là dục ái, kama tanya. Do đó chúng ta có thể nói rằng thích thú trong những ý nghĩ hay đối tượng khả là khả ái là kama tanya hay dục ái. Khi thấy, nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm một dục trần, nếu ta xem nó là lạc, một sự ưa thích lập tức phát sinh đối với dục trần ấy. Nghĩ nó là lạc có nghĩa là vô minh, avijja. Vô minh vốn che đậy bản chất thực của dục trần và làm phát sinh quan niệm sai lầm về nó. Vô minh nhận cái vô thường là thường, khổ là lạc, xem các hiện tượng danh và sắc vốn không có linh hồn hay tự ngã là ngã hay thực thể sống, và xem thân mình cũng như thân của người khác vốn bất tịnh là tịnh. Như vậy, do nghĩ cái vốn không lạc là lạc, ưa thích đã phát sinh với nó. Do ưa thích và mong muốn, nó dẫn đến tham ái. Tham ái thúc đẩy người ta lao vào những hoạt động nhằm hoàn thành tham ái ấy. Những hoạt động có chủ ý như vậy là nghiệp, karma và các hành, sankhara, vốn trách nhiệm cho sự hình thành các uẩn danh và sắc mới của một hiện hữu mới. Vì thế, mỗi lần ưa thích hay ước muốn một dục trần nào đó, có nghĩa là đã mạo hiểm lao vào một sanh hữu mới, do ảnh hưởng của tham ái, tanya, hành tác thức, abhisankhara vinyanya, hay nói cách khác là túc hành tâm cận tử, marana sanatravana, bám chắc vào nghiệp, kama, nghiệp tướng, kamanimita và thú tướng, gatinimita, ba dấu hiệu xuất hiện vào lúc lâm chung. Do sự bám chắc vào các đối tượng được thấy ở ngưỡng cửa tử này, sát na sau khi tâm tử diệt, kiết sinh thức khởi lên, bám vào cảm thấy cuối cùng ấy, làm phát sinh một sự tái sinh mới. Vì vậy tham ái, tanya này được mô tả là ponobavika, làm phát sinh sự hiện hữu mới. Hữu ái bhavatanya. Theo chú giải, hữu ái bhavatanya là tham ái đi kèm với thường kiến sasata ditthi. Ở đây bhava có nghĩa là trở thành hay hiện hữu. Vì vậy bhavatanya là tham ái dựa trên niềm tin vào sự thường hằng và vững bền của hiện hữu. Thường kiến là tà kiến cho rằng có một linh hồn hay thực thể sống không bao giờ chết, cũng không bao giờ tan biến. Mặc dù thân xác vật lý thô này có chết đi, song linh hồn hay thực thể sống này không phải chịu sự tan hoại, nó nhập vào một thân xác mới, và tồn tại ở đó. Cho dù thế gian này có sụp đổ và tan hoại, linh hồn vẫn thường tại vĩnh cửu và không bao giờ chết. Những tín ngưỡng tôn giáo ngoài Phật giáo hầu hết bám vào thường kiến này. Một số tin rằng sau khi chết, con người sẽ trường tồn trên thiên giới hoặc chịu kiếp đọa đày vĩnh viễn trong địa ngục theo ý Thượng Đế. Số khác thì quan niệm rằng chúng sinh chuyển di từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác theo nghiệp karma và tồn tại vĩnh hằng ở đó. Số khác nữa lại tin rằng chúng sinh cứ luân chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác theo một tiến trình nhất định và rồi giải thoát. Nói tóm lại, bất cứ tín ngưỡng nào chấp giữ quan niệm cho rằng có một linh hồn hay thực thể sống di chuyển từ kiếp này sang một kiếp sống mới, không bị tan hoại là thường kiến sasata diti. Ví như con chim đậu trên một cái cây, khi cái cây này đổ thì nó bay sang cây khác, khi cây thứ hai đổ nó lại tiếp tục bay sang cây thứ ba. Cũng vậy, linh hồn hay thực thể sống vào lúc xác thân thô mà trên đó nó nương tựa tan hoại sẽ di chuyển sang một thân xác khác, còn tự thân nó vẫn bất diệt, không bị tiêu hoại. Tham ái đi kèm với thường kiến như vậy gọi là hữu ái bhavatanya. Tham ái này lấy làm vui thích trong quan niệm cho rằng có một linh hồn hay thực thể sống thường hằng bền vững, cái ta bất diệt này, cảm giác các cảm thọ và sẽ tiếp tục cảm giác những cảm thọ ấy trong tương lai. Do tin như vậy, nó lấy làm thích thú trong mọi đối tượng nó thấy, nghe, ngửi, xúc chạm hay biết. Và nó cũng thấy thích thú trong những đối tượng mà nó hy vọng sẽ đi đến hưởng thụ trong tương lai. Ước muốn được hưởng một cuộc sống an vui và thịnh vượng trong hiện tại và trong tương lai, nghĩa là trong tương lai, nó muốn được tái sinh trong những kiếp sống mới, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, để thọ hưởng sự giàu sang của con người hay chư thiên. Một số thì mong muốn luôn luôn được tái sinh là người nam, một số thì luôn luôn làm người nữ. Tất cả những điều này là sự thể hiện của hữu ái. Mỗi lần tham ái sinh khởi đối với các dục trần sẵn có trong hiện tại hay đối với kiếp sống họ đang sống hay một kiếp sống nào đó trong tương lai mà họ mong đợi sẽ được tái sinh vào, chính là do hữu ái này. Có thể nói hữu ái là thế lực tạo điều kiện hay sức mạnh tiềm tàng đang xây dựng cho sự xuất hiện của một kiếp sống mới. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy Ponobhavika có thể làm phát sinh một hiện hữu mới, tái sinh. Hữu ái được tóm tắt lại như thế này. Khát khao hiện hữu với quan niệm cho rằng sự sống là bất diệt là hữu ái bhavatanya. Phi hữu ái bhavatanya. Trong từ bhavatanya, vibhaha có nghĩa là không trở thành, không hiện hữu, sự hủy diệt của hiện hữu. Tham ái với quan niệm cho rằng chỉ khi còn sống mới có sự hiện hữu và không còn gì cả sau khi chết, được gọi là phi hữu ái vibhavatanya. Đây là loại tham ái đi kèm với đoạn kiến Uccheda Ditthi, quan kiến cho rằng không có gì còn lại sau khi chết, chỉ có sự hủy diệt hoàn toàn. Đây là giáo lý do Ajita, lãnh đạo của một giáo phái trong thời Đức Phật thuyết giảng. Giáo lý của ông có thể tóm tắt như vậy. Một cá nhân do tứ đại tạo thành, khi người ấy chết, địa đại hay chất đất trong người ấy nhập vào khối địa đại hiện hữu trong các vật thể vô tri ở bên ngoài. Những gì nó muốn nói là Địa đại tự nó vốn đã thể hiện như sự cứng, thô trong lúc thân còn sống, sẽ tự nhập vào địa đại vô tri bên ngoài. Đó là địa đại của xác chết. Đúng thời, nó biến thành chất đất Patthari Rupa, và chất đất này lại biến đổi thành chất đất của các loại cây cối, vân vân. Thủy đại hay chất nước của thân sống sẽ chảy vào lại khối nước vô tri. Đó là trạng thái ướt, trạng thái lỏng của xác chết sẽ trở thành trạng thái ẩm ướt của khối nước vô tri bên ngoài. Hỏa đại hay chất lửa của thân sống nhập vào khối hơi nóng vô tri bên ngoài, và phong đại hay chất gió thì chảy vào khối không khí vô tri bên ngoài. Toàn bộ khả năng biết, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi chuyển vào hư không. Các nhà đoạn kiến không công nhận sự hiện hữu tách biệt của nhãn thức, nhĩ thức. Họ cho rằng các hình thức vật chất của mắt, tai tự chúng thấy, nghe, nếm, xúc chạm, trong khi ý, mana, tự nó là khả năng suy nghĩ. Họ giải thích sự diệt của thức dưới dạng sáu căn mà theo họ sẽ nhập vào hư không hay biến mất vào hư không. Dù người ấy là người trí hay kẻ ngu, khi chết họ cũng hoàn toàn biến mất như nhau, không còn lại gì. Sau khi chết, kẻ ngu không phải chịu khổ trong một kiếp sống mới vì những ác nghiệp quá khứ của họ. Người trí cũng không có kiếp sống mới để hưởng quả báo của những thiện nghiệp họ đã làm. Trên đây là một trong số những lời dạy của Ajita, người chấp vào chủ thuyết đoạn kiến. Chúng ta có thể thấy hệ tư tưởng này sẵn sàng được chấp nhận bởi những người hay do dự khi tránh điều ác và làm điều thiện. Vì theo hệ tư tưởng này, người ta mặc nhiên công nhận rằng không có sự sống, không có sự hiện hữu sau khi chết. Song điều này cũng chẳng khác gì thú nhận rằng có sự sống trước khi chết vậy. Câu hỏi có thể phát sinh là, vậy sự hiện hữu trước khi chết đó là cái gì? Trả lời, theo phương pháp lý luận của họ, đó chỉ có thể là tự ngã, Atta, hay chúng sinh, Satta, đang sống vậy thôi. Như vậy, mặc dù Ajita chủ trương một cá nhân là do tứ đại tạo thành, thì phải nói rằng đối với ông ta, tự ngã hay chúng sinh vẫn hiện hữu. Do sự chấp trước vào tự ngã này, những người theo đoạn kiến lý lẽ rằng thay vì phí thì giờ làm những việc phước thiện cho kiếp tương lai, hãy tận dụng mọi cơ hội trong khoảnh khắc hiện tại để hưởng thụ các lạc thú. Tham ái đi kèm với quan niệm cho rằng không có gì còn lại sau khi chết, mọi thứ đều hoại diệt, được gọi là phi hữu ái, Vibhavatanya. Chúng ta có thể tóm tắt nó như sau. Tham ái khởi lên cùng với đoạn kiến là phi hữu ái. Phi hữu ái này thích ý niệm cho rằng sau khi chết, sự hiện hữu bị hủy diệt không cần bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào. Lý do tại sao những người chấp giữ tà kiến này thường không thực hành các điều thiện và tránh các điều ác. Những điều ác mà họ phạm cũng nhiều, vô số kể. Nếu kiếp sống mới xảy ra sau khi chết, những ác nghiệp này sẽ cho quả bất thiện và tất nhiên là họ không thích thú gì. Chỉ khi nào không có gì xảy ra sau khi chết, nghĩa là không có sự hiện hữu mới, những ác nghiệp của họ mới bị xóa. Họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với chúng và thoát khỏi mọi hậu quả của những ác nghiệp ấy không bị trừng phạt. Vì vậy, ý niệm chết là hết này cực kỳ hấp dẫn đối với những người đoạn kiến. Mặt khác, do tin rằng thời gian để hưởng thụ là hiện tại, tức kiếp sống hiện tại trước khi chết, họ háo hức chạy theo những dục trần khả ý. Vì vậy, trong sự theo đuổi những gì họ xem là vừa lòng thích ý, tất cả họ đều hướng ra ngoài. Sự hăng say theo đuổi các dục lạc này dẫn đến chỗ tạo tác các nghiệp, và mỗi hành nghiệp như vậy sẽ góp phần vào sự hình thành của kiếp sống mới. Và mỗi lần có sự thích thú hoặc hưởng thụ các dục lạc của kiếp sống hiện tại, xung lực của tham ái, ta nhà này được truyền vào dòng tâm thức. Hậu quả là vào lúc sắp chết, tốc hành tâm cận tử hay gọi cách khác là hành tác thức, Abhisankara Vinyana bám chặt vào các dấu hiệu của sự chết, đó là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Trong khi đang bám vào những đối tượng này, nếu cái chết đến cùng với tâm tử, tâm tục sinh sẽ khởi lên để cho một hiện hữu mới, do một trong ba dấu hiệu này làm duyên. Như vậy, một người chủ trương đoạn kiến, dù thích hay không thích, vẫn phải tái sinh trong một hiện hữu mới do tham ái, ta nhà, đối với những vật khả ý của họ. Và sự hiện hữu mới này rất có thể phải ở trong những trạng thái hạ liệt và đau khổ, vì trước đây họ đã không tạo tác được gì ngoài những ác nghiệp. Do đó, Đức Phật đã dạy rằng loại phi hữu ái này cũng làm phát sinh hiện hữu mới, Ponobhavika. Như vậy, cả ba loại ái này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, đều dẫn đến kiếp sống mới và khổ đau. Tóm tắt: nhân đích thực của khổ nằm trong ba loại tham ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ba loại ái vừa nói ở trên là nguồn gốc của khổ đau, bắt đầu từ sanh, jati, đến chấp thủ năm uẩn, upadana khanda, và do đó được định danh là tập đế samudaya satra. Về vấn đề tham ái này sinh khởi ở đâu và bám rễ ở đâu, Kinh Đại Niệm Xứ tuyên bố: chỗ nào trên đời này có những pháp thích ý vừa lòng, ở đó tham ái này sẽ sinh và bám rễ. Ở đây, khi nói tham ái sinh là muốn nói đến sự sinh khởi thực sự của tham ái do gặp những pháp thích ý vừa lòng. Tham ái này được gọi là triền phiền não, tức phiền não đã bột phát, Pari cộng Yutana cộng Kilesa, Pari Yutana Kilesa. Còn bám rễ có nghĩa là do không quán tính chất vô thường của các pháp thích ý, nên tham ái đối với chúng vốn ngủ ngầm, bám rễ để sinh lên khi những hoàn cảnh thuận lợi cho phép. Đây là tham ái ngủ ngầm, tham ái nằm ngầm trong các đối tượng giác quan khi thoát khỏi bị quán. Tính chất vô thường được gọi là Aramana Musaya, phiền não ngủ ngầm trong đối tượng. Thiền minh sát đoạn trừ được loại phiền não này. Các pháp thích ý vừa lòng đó, tham ái sinh đã được mô tả một cách tỉ mỉ trong Kinh Đại Niệm Xứ và có thể tóm tắt như sau: một, nhãn nhĩ tỉ thiệt thân và ý, sáu căn môn; hai, cảnh sắc thanh hương vị xúc và pháp, sáu cảnh hay sáu dục trần; ba, nhãn thức nhĩ thức, vân vân, sáu loại thức; bốn, sáu loại xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, ý xúc; năm, sáu loại thọ do xúc sinh, vân vân. Trong khi hành thiền minh sát, những pháp thích ý vừa lòng này phải được quán, không nhận ra chúng là vô thường, bất toại nguyện, vân vân, bằng sự ghi nhận với chánh niệm, sẽ dẫn đến sự sinh sản ra hai loại tham ái. Hai loại tham ái này, đó là ái tùy miên, sanusayatanya, hay tham ái ngủ ngầm đối với những đối tượng vừa ý do thoát khỏi sự quán hay thoát khỏi sự ghi nhận chúng đúng như thật vào lúc thấy nghe, và ái bột phát pariyutanatanya, ái đã thực sự khởi lên từ những đối tượng vừa ý ấy, tạo thành thánh đế và nguồn gốc của khổ, khổ tập thánh đế. Điều này cần phải được hiểu biết một cách thấu đáo và ghi nhớ cẩn thận. Phần khổ tập thánh đế đến đây kể như đã được giải thích tương đối đầy đủ. Hết phần 5.